Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, kiếm chỉ thiên cơ cốc, nhượng mọi người lặng lẽ buông lỏng một hơi là cái này Đoạn Lăng Phong hắn cũng không có triệu hồi. Ra vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, những này vấn đỉnh cảnh cường giả là Đoạn Lăng Phong dùng để soát điểm kinh nghiệm luyện thủ. Hắn đương nhiên sẽ không giao cho những vấn đỉnh đó cảnh cùng kỳ khôi lỗi nhượng nó đánh giết những này vấn đỉnh cảnh võ giả. Nếu để cho những này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi đến đánh giết vấn đỉnh cảnh võ giả, đạt được lợi ích điểm kinh nghiệm là trực tiếp giảm phân nửa. Đối phương cũng liền 20-30 tên vấn đỉnh cảnh võ giả. Lấy Đoạn Lăng Phong thực lực, hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Dùng cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi là có chút đại tài tiểu dụng. Mọi người cùng nhau xông lên. Hắn không hỏi đỉnh cảnh đồng học khôi lỗi tại. Như vậy hắn hôm nay chỉ có chết phần. Thiên cơ cốc vấn đỉnh cảnh cường giả. Đoạn Lăng Phong cũng không có triệu hồi ra vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Hắn nhịn không được cười to. Chỉ cần đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Như vậy bọn họ liền thắng trận chiến đấu này. Là nhượng thiên cơ cốc những này vấn đỉnh cảnh cường giả cảm thấy phiền muộn là. Cái này Đoạn Lăng Phong theo bọn họ thiên cơ cốc nắm giữ tin tức. Cái này Đoạn Lăng Phong hiện tại chẳng qua là hóa thần cảnh thực lực. Làm sao mới đảo mắt thời gian mấy tháng. Hắn đã đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Phải biết, tại này Hoàng Triều chi chiến trong. Cái này Đoạn Lăng Phong chẳng qua là một tên anh biến cảnh võ giả. Hiện tại mới qua bao lâu. Hắn liền vượt liên tiếp hai cái đại cảnh giới. Đột phá hóa thần cảnh. Lại đột phá vấn đỉnh cảnh. Cái này tu luyện tốc độ để bọn hắn nhìn trực tiếp là sợ hãi a. Lạc lôi thuật. Lấy Đoạn Lăng Phong thực lực bây giờ thi triển ra lạc lôi thuật. Quả thực là có hủy thiên diệt địa uy lực. Chỉ cần một đạo lạc lôi thuật. Này vấn đỉnh cảnh sơ kỳ nhất nhị trọng võ giả trực tiếp liền bị chém giết. Đáng chết ra hỏa này. Hắn thật chỉ là vấn đỉnh cảnh võ giả. Tại sao ta cảm giác hắn so vấn đỉnh cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả còn muốn lợi hại hơn nha. Đoạn Lăng Phong vừa cùng những này vấn đỉnh cảnh võ giả giao thủ một cái. Bọn họ liền phát hiện cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà lấy một cỗ quét ngang tư thái trực tiếp giết. Bọn họ không ít người. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ. Lấy Đoạn Lăng Phong thực lực. Muốn giết bọn họ. Mấy người này căn cũng không phải là việc khó gì. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong trong mắt bọn hắn ở đâu là cái gì miên dương a? Đây quả thực là một con mãnh hổ. Gia hỏa này hoàn toàn cũng là mãnh hổ hạ sơn. Không thể tới. Đáng chết. Rút lui. Mau bỏ đi. Gia hỏa này thực lực quá mạnh. Nhất định phải tìm độ kiếp cảnh cường giả mới có thể đem nó đánh giết a. Lần này. Cái này thiên cơ cốc. Cự kiếm phái. U Minh Sơn, bọn họ cũng không có loại kia đỉnh cấp vấn đỉnh cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn cường giả. Bọn họ đến đều là một số vấn đỉnh cảnh trung học kỳ võ giả. Những người này gặp được Đoạn Lăng Phong, bọn họ chỉ có một con đường chết. Nhiều lắm là có thể tại Đoạn Lăng Phong tay bên trong kiên trì cái 2-3 chiêu có thể căn này. Liền không là chuyện gì. Những vấn đỉnh đó cảnh sơ kỳ võ giả. Gặp được Đoạn Lăng Phong. Chỉ có bị miểu sát phần. Đoạn Lăng Phong biểu hiện ra cường đại như thế chiến đấu lực. Bọn họ còn đánh cái dám nha. Tiếp tục đánh xuống này hoàn toàn liền là chịu chết. Ban đầu này thất tinh kiếm phái. Thanh vân môn độ kiếp cảnh cường giả còn chỉ nhìn bọn họ có thể đem Đoạn Lăng Phong giải quyết. Sau đó qua giúp bọn hắn. Nhưng là bây giờ bọn họ đều tự thân khó đảm bảo. Chỗ nào còn có thể qua giúp bọn hắn. Là hiện tại không rút lui lời nói. Như vậy bọn họ liền thật muốn vĩnh viễn đều nằm tại chỗ này mặt. Thập đại phái những này siêu cấp tạp chủng. Các ngươi có việc đừng chạy. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không nghĩ tới. Này danh xưng thập đại phái tinh nhuệ. Vậy mà chạy trốn. Hắn nhịn không được chửi mắng. Bọn gia hỏa này thật sự là một điểm mặt mũi đều không có. Nhiều người như vậy đối phó một mình hắn. Lại còn ý đồ chạy trốn. Thật sự là ném vấn đỉnh cảnh cường giả mặt. Phế vật. Cái này thiên cơ cốc. U Minh Sơn. Cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh võ giả thật sự là nhất bang phế vật a, nơi xa cùng này Bạch Hổ yêu vương giao chiến thất tinh kiếm phái trụ kiếp cảnh. Lão tổ nhìn thấy cái này tam đại phái vấn đỉnh cường giả lại bị Đoạn Lăng Phong một người là giết đến đánh tơi bời. Hắn là nhịn không được nhíu mày. Không sợ như thần đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Lời này là một chút cũng không có nói sai. Cái này tam đại phái vấn đỉnh cảnh cường giả biểu hiện thật sự là quá mức không chịu nổi. Thậm chí ngay cả Đoạn Lăng Phong cái này một cái nho nhỏ vấn đỉnh cảnh võ giả đều thu thập không. Các ngươi muốn chạy trốn. Các ngươi hôm nay là một cái đều trốn không? Cùng là vấn đỉnh cảnh giới võ giả. Đoạn Lăng Phong, hắn cũng là vô địch tồn tại. Đặc biệt là hắn đem côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Trong nháy mắt liền cản lại đối phương. Mà những này vấn đỉnh cảnh võ giả bọn họ nếu là muốn cùng Đoạn Lăng Phong huyết chiến đến cùng lời. Nói, Đoạn Lăng Phong muốn đem bọn hắn chém giết còn có chút khó khăn. Nhưng là bây giờ sao? Những người này gặp được Đoạn Lăng Phong chỉ có chết phần. Đặc biệt là tại bọn họ chạy trốn thời điểm, Đoạn Lăng Phong đem côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Những người này một khi bị Đoạn Lăng Phong đuổi kịp, chỉ có bị miểu sát phần. Đáng chết, gia hỏa này chẳng lẽ là độ kiếp cảnh cường giả? Không phải vậy hắn không có khả năng dạng này dữ dội. Vấn đỉnh cảnh võ giả, tùy tiện liền bị Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Cái này lập tức liền chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Đoạn Lăng Phong thực lực thật sự là quá mạnh. Bọn họ không trốn không được. Thế nhưng là bọn họ cái này vừa trốn, ngay lập tức tăng tốc bọn họ bại vong tốc độ. Nếu là bọn họ không chạy lời nói, bọn họ có lẽ còn có thể nhiều kiên trì một hồi. Thế nhưng là bọn họ ý đồ thừa dịp loạn có thể đào thoát Đoạn Lăng Phong ma trường. Đoạn Lăng Phong căn liền không cho bọn hắn thời cơ. Xa xem bọn hắn muốn triệt để chạy trốn, hắn lập tức liền vung ra mấy cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Có những này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi ngăn trở bọn họ tốc độ. Cái này tam đại phái vấn đỉnh cảnh võ giả, bọn họ là một cái đều không có chạy trốn. Sau đó liền bị Đoạn Lăng Phong đuổi kịp, dần dần chém giết. Mà Đoạn Lăng Phong cho những này vấn đỉnh cùng kỳ khôi lỗi mệnh lệnh cũng là không muốn đem những người này chém giết, chỉ cần đem bọn hắn vây khốn liền có thể. Sau đó lấy Đoạn Lăng Phong này biến thái tốc độ cùng thực lực cường đại. Những này bị vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi vây khốn võ giả. Bọn họ chỉ có chết phần. Phế vật, thật sự là nhất bang phế vật. Thanh Vân môn độ kiếp cảnh cường giả hắn là sắc mặt tái xanh. Ban đầu hắn còn trông cậy vào cái này tam đại phái vấn đỉnh cảnh cường giả đến giúp hắn một chút. Đối phó cái này Bạch Hổ yêu vương. Không nghĩ tới cái này tam đại phái vấn đỉnh võ giả lại là không chịu được như thế. Dễ dàng như thế liền bị Đoạn Lăng Phong giải quyết rơi. Hiện tại càng làm cho hai người bọn họ độ kiếp cảnh cường giả xa vào đến trong nguy hiểm. Thất tinh kiếm phái độ kiếp cảnh lão tổ không nói hai lời. Bọn họ xoay người bỏ chạy. Thế nhưng là bọn họ gặp được Đoạn Lăng Phong, căn liền chạy không. Chỉ bằng vào cái này Bạch Hổ yêu vương thực lực, liền so thực lực bọn hắn mạnh hơn. Bọn họ vừa trốn, rất nhanh liền bị Bạch Hổ yêu vương cho cản lại. Không riêng gì Bạch Hổ yêu vương tốc độ, cũng là này Ưng yêu vương cùng Đoạn Lăng Phong tốc độ đều là tối cao cấp. Đuổi kịp độ kiếp này cảnh võ giả, căn cũng không phải là việc khó gì. Trong lúc nhất thời, độ kiếp này cảnh lão tổ ở phía trước đoạt mệnh bão táp. Mà Đoạn Lăng Phong cái này vấn đỉnh cảnh võ giả vậy mà tại đằng sau truy sát. Việc này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Một cái vấn đỉnh cảnh võ giả cũng dám truy sát độ kiếp cảnh cường giả. Đây không phải muốn chết là cái gì? Cái này khiến Thanh Vân môn thất tinh kiếm phái độ kiếp cảnh cường giả không bình thường biệt khuất. Bọn họ thế nhưng là cao cao tại thượng độ kiếp cảnh cường giả. Bây giờ lại bị một cái vấn đỉnh cảnh võ giả cho truy sát. Bọn họ cả đời này mặt xem như mất hết. Mất mặt dù sao cũng so bỏ mệnh có quan hệ tốt. Nếu là bọn họ tiếp tục lưu lại chiến đấu lời nói, sau cùng bọn họ chỉ có một con đường chết. chỉ bằng vào cái này Bạch Hổ Yêu Vương liền đầy đủ bọn họ uống một bình. Sau đó lại tăng thêm này Ưng Yêu Vương, còn có này biến thái Đoạn Lăng Phong, bọn họ căn liền không phải là đối thủ. Trừ Đào Mệnh, bọn họ vẫn là Đào Mệnh. Thanh Vân huynh, ta đến bây giờ có thể khẳng định này Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn, Cự Kiếm Phái Vấn Đỉnh Kim Lão Tổ, tám thành là bị hai người này cho xử lý. Thất Tinh Kiếm Phái độ kiếp cảnh cường giả lạnh cả sống lưng, bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này mới bao lâu thời gian, độ kiếp này cảnh cường giả liền vẫn lạc. Hơn nữa còn là liên tiếp vẫn lạc ba người. Tại bọn họ bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, độ kiếp này cảnh cường giả vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Vẫn là thế giới này biến quá mức điên cuồng. Một cái vấn đỉnh cảnh võ giả, vậy mà có thể giết độ kiếp cảnh cường giả thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn, không thể lại trốn, phải cùng bọn họ liều. Thanh Vân Môn độ kiếp cảnh lão tổ đột nhiên là nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn biết, nếu là bọn họ tại tiếp tục chạy trốn lời nói, nhất định sẽ bước những vấn đỉnh đó cảnh võ giả theo gót. Nếu là hiện tại bọn hắn buông tay qua liều một lần lời nói, nói không chừng còn có thể đánh ra một đường sinh cơ tới. Không thể, Thất Tinh Kiếm Phái độ kiếp cảnh cường giả vội vàng ngăn cản. Hiện tại bọn hắn chỉ cần trốn về Thiên Cơ Cốc. Ở trong đó thế nhưng là còn có 5 tên độ kiếp cảnh cường giả đóng quân. Nếu là bọn họ cùng đối phương tụ hợp lời nói, Đoạn Lăng Phong thực lực bọn hắn mạnh hơn, cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ. Bọn họ trừ có thể bảo mệnh bên ngoài, còn có thể báo thù rửa hận. Thế nhưng là cái này Thanh Vân Môn độ kiếp cảnh lão tổ rõ ràng không muốn tiếp tục như vậy. Hắn nhanh chóng cùng cái này Bạch Hổ Yêu Vương, Ưng Yêu Vương, Đoạn Lăng Phong là đánh nhau. Nhượng cái này Thất Tinh Kiếm Phái độ kiếp cảnh lão tổ không nghĩ tới là, cái này Đoạn Lăng Phong là đột nhiên bão nổi. Chỉ là mấy hiệp công phu, cái này Thanh Vân Môn độ kiếp cảnh lão tổ liền bị Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Vì có thể đem kiếp này cảnh lão tổ cho chém giết, Đoạn Lăng Phong hắn cũng là liều. Hắn là kích hoạt huyết mạch chi lực, hắn chiến đấu lực nhất thời tăng gấp bội. Tại phối hợp lấy Bạch Hổ Yêu Vương liều mạng công kích, cái này Thanh Vân Môn độ kiếp cảnh cường giả hắn chỉ có một con đường chết. Thất Tinh Kiếm Phái độ kiếp cảnh lão tổ xoay người bỏ chạy. Tại thời khắc này, hắn có thể nói là liên tiếp phun ra mấy ngụm máu dùng cho đào mệnh. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong tại nỗ lực thảm trọng như vậy đại giới, nếu là còn để bọn hắn trốn thoát rơi, vậy hắn liền không gọi Đoạn Lăng Phong, Thất Tinh Kiếm Phái độ kiếp cảnh lão tổ cũng không thoát khỏi bao xa. Liền bị Đoạn Lăng Phong cùng Bạch Hổ Yêu Vương cho đuổi kịp. Tiểu tử, ngươi không có thể giết ta. Ta Thất Tinh Kiếm Phái cùng ngươi Tàn Kiếm Môn là không oán không cừu. Ngươi không có thể giết ta. Thất Tinh Kiếm Phái độ kiếp cảnh lão tổ hướng về phía Đoạn Lăng Phong là lớn tiếng quát lớn. Lão cẩu, ngươi nói đều là nói nhảm. Ta không thể giết ngươi. Chẳng lẽ liền chờ các ngươi Thất Tinh Kiếm Phái diệt ta Tàn Kiếm Môn không thành? Đoạn Lăng Phong là một mặt vẻ khinh thường. Cái này Thất Tinh Kiếm Phái độ kiếp cảnh lão tổ còn thật sự cho rằng hắn là dưới gầm trời này bá chủ. Đã nói là làm, chỉ có hắn khi dễ người, không thể người khác khi dễ hắn. Lão già kia, ngươi vẫn là an tâm lên đường đi. Muốn không bao lâu, cái này 10 đại siêu cấp tông môn độ kiếp cảnh lão tổ liền sẽ đến bồi ngươi. Cũng là sau lưng ngươi Thất Tinh Kiếm Phái môn người cũng sẽ xuống tới cùng ngươi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện sau, lạc lôi thuật đánh phía đối phương. Một tên độ kiếp cảnh võ giả, tại Đoạn Lăng Phong cùng Bạch Hổ Yêu, Ưng Bạc Yêu Vương phối hợp xuống, cũng không lâu lắm, Thất Tinh Kiếm Phái độ kiếp cảnh lão tổ liền bị Đoạn Lăng Phong bọn họ tùy tiện chém giết. Độ kiếp này cảnh lão tổ thật đúng là khó giết a. Chiến đấu vừa kết thúc, Đoạn Lăng Phong phát hiện cả người hắn đều nhanh hư thoát. Hắn vì có thể đem cái này hai tên độ kiếp cảnh cường giả cho chém giết, hắn cũng là liều mạng. Hắn quá phận thôi động mạch máu trong người chi lực. Giờ phút này chiến đấu vừa kết thúc, Cả người hắn tựa như là từ trong nước vơ vét đi ra một dạng. Cả người là tiêu hao quá độ. Công tử, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ưng yêu vương, bạch hổ yêu vương. Tại độ kiếp này cảnh lão tổ công kích đến là thụ không ít thương tổn. Nếu là hiện tại tiếp tục qua công kích thiên cơ cốc lời nói. Rõ ràng có chút không quá hiện thực. Bởi vì bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Coi như hiện tại qua. Đoán chừng cũng là chịu chết phần. Hiện tại chúng ta tại nguyên chỗ chỉnh đốn. Chờ đem trạng thái đều khôi phục lại điên phong trạng thái. Sau đó chúng ta lại đi đối phó này thiên cơ cốc. Đoạn Lăng Phong là một mặt suy yếu. Cả người cũng là tiêu hao quá độ. Hắn không có nghĩ qua độ kiếp này cảnh lão tổ có thể như vậy khó giết. Hắn thực lực đã đủ biến thái. Quét ngang đồng giai vô địch thủ. Thế nhưng là tại đối đầu độ kiếp này cảnh cường giả vẫn còn có chút không đáng chú ý. Lần này hắn thương có chút nặng. Nhất định phải khôi phục mấy ngày. Hắn thực lực mới có thể khôi phục. Chúng ta là tại cái này nguyên địa chỉnh đốn. Vẫn là về U Minh Sơn chỉnh đốn. Bạch Hổ yêu vương hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Chúng ta liền ở tại chỗ chỉnh đốn tốt. Nhiều lắm là chỉ là mấy cái ngày thời gian. Chúng ta liền lên đường tiến về cái này thiên cơ cốc. Lần này chúng ta nhất định phải nhất cổ tác khí. Đem cái này thiên máy bay cốc bắt lại. Đoạn Lăng Phong trong mắt là hiện lên một vòng sát ý. Cái này thiên cơ cốc có thể nói là 5 lần 7 lượt muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đối dạng này địch nhân, bọn họ hoàn toàn không cần thiết lưu giữ tại hạ đi. Chỉ cần đem cái này 10 đại siêu cấp tông môn độ kiếp cảnh lão tổ cùng vấn đỉnh cảnh cường giả cho. Diệt đi, như vậy cái này tàn kiếm môn cơ hồ liền không có cái gì đối thủ. Đến lúc đó tại cái này Tây Tần đế quốc, cái này tàn kiếm môn là nhất gia độc đại. Đến lúc đó Đoạn Lăng Phong liền có thể qua bên ngoài sông sáo. Nhìn một chút bên ngoài bầu trời phải chăng càng rộng lớn hơn. Đến lúc đó là hắn có thể đột phá đến độ kiếp cảnh. Hoặc là cảnh giới cao hơn. Trông cậy vào tại cái này Tây Tần đế quốc liền để hắn đột phá đến độ kiếp cảnh. Cái này rõ ràng là rất không có khả năng. Dựa theo loại trạng thái này. Cho dù là hắn đem cái này 10 đại siêu cấp tông môn độ kiếp cảnh hoặc là vấn đỉnh cảnh cường giả. Đều chém giết hắn. Chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới vấn đỉnh cảnh 9 tầng điên phong đại viên mãn. Còn không đạt được đột phá độ kiếp cảnh. Cứ như vậy, Đoạn Lăng Phong cùng Bạch Hổ Hổ yêu vương Ưng yêu vương tại cái này nguyên địa chỉnh đốn. Bọn họ tại dưỡng thương. Mà Đoạn Lăng Phong tại kiểm kê chuyến này chiến lợi phẩm. Không thể không nói, độ kiếp này cảnh cường giả. Bọn họ cũng là thân gia phong hậu. Đem cái này hai tên độ kiếp cảnh cường giả cho chém giết. Hắn là tích lũy đến đại lượng tài phú. Hắn lại mua sắm hơn 10 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Đi thôi, chúng ta cái này tiến về thiên cơ cốc. Hiện tại cũng là chúng ta thu hồi một điểm lợi tức thời điểm. Đi qua hơn 10 ngày điều dưỡng. Đoạn Lăng Phong tại nỗ lực đại lượng thiên tài địa bảo cùng đại lượng liệu thương đan dược. Cái này Bạch Hổ yêu vương cùng Ưng yêu vương thực lực đều khôi phục. Bọn họ chuẩn bị hôm nay liền bắt đầu khởi hành tiến về thiên cơ cốc. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.